Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, Ngàn Dặm Tìm Phu, 2, chương 1561, Ngàn Dặm Tìm Phu, 2, Trọng Quỳ trong lòng càng là cười lạnh, này tính toán đánh cho rất tinh minh. Bình Yên tuy rằng tiểu, nhưng tựa hồ có thể nghe hiểu đại nhân nhóm nói chuyện. Tuy rằng ăn no no, nhưng vừa nghe gặp Trọng Quỳ muốn giữ hắn lại, lập tức hé miệng ba oa oa khóc lớn lên. Trọng Quỳ nhíu nhíu đầu mày, lưu lại Bình Yên sao? Nàng quả thật có thể tỉnh điệu một cái phiền toái, cũng sẽ nhường Bình Yên tránh cho rất nhiều nguy hiểm mơ siêu, nhưng vì sao? Nghe được Bình Yên tiếng khóc, liền phẳng phất nghe được Phù Tô tiếng khóc giống nhau. Nghĩ đến nàng lâm lúc đi, Phù Tô cặp kia dị sắc đôi mắt trước nay chưa có chờ mong nàng. Tựa như Bình Yên giờ phút này đen lúng liếng ánh mắt xem nàng giống nhau. Đều là giống nhau như đúc, sợ hãi bị vứt bỏ thần xác. Kia thê tử nghe được đứa nhỏ tiếng khóc, xuất ra uy đứa nhỏ. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn hướng Bình Yên, cũng mang theo vài phần mâu thuẫn khát vọng. Nếu quả có này nam hài ở, bản thân chỉ cần toàn tâm toàn ý nuôi lớn hắn, tương lai hắn cưới bản thân nữ nhi, cũng không liền cùng con trai của tự mình giống nhau sao? Bản thân địa vị cũng có thể củng cố, trong nhà hương khói cũng không đoạn, trượng phu cùng bà cũng sẽ đối nàng khác mắt tướng đãi. Một lần nhiều đến a, Trọng Quỳ xem chung quanh ánh mắt, bỗng nhiên tiến lên đi, đem Bình Yên ôm đi lại. Ai nha, của ta tôn nhi, kia lão bà một tiếng thét kinh hãi, ôm Bình Yên không chịu buông tay, nhưng nàng nơi nào là Trọng Quỳ đối thủ. Cuối cùng, Trọng Quỳ vẫn là đem Bình Yên ôm trôi qua. Thật có lỗi, đây là cố nhân con, phó thác ta nuôi lớn, quả quyết không thể dễ dàng đưa hắn tặng người, Trọng Quỳ thốt ra. Nghĩ đến Phù Tô, nàng làm không được ném Bình Yên. Phù Tô khóc thời điểm, nàng bất lực, nhưng Bình Yên khóc thời điểm, nàng là có thể ôm của hắn. Đứa nhỏ ở nhà của ta, quý nhân tùy thời đều có thể đến tham mơ siêu, lão bà còn tại bám giết không tha nỗ lực đả động. Trọng Quỳ, hắn từ nhỏ đi theo ta, rời đi ta không được, Trọng Quỳ nói. Quý nhân ngài một người muốn đi như vậy xa nước yên. Dọc theo đường đi lang bà kỳ hồ, vì đứa nhỏ đều không có phương tiện, ngài bỏ được nhường đứa nhỏ đi theo ngài chịu khổ sao? Lão bà quyết định động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, nhưng Trọng Quỳ hiển nhiên không là bọn hắn trong tưởng tượng yếu đuối nữ nhân. Nàng hướng đến từ lập tự cường, cũng không dựa vào người kia, cũng không cảm thấy bản thân ngay cả một cái hài tử đều bảo hộ không xong. Hắn cha mẹ đã lựa chọn đem hắn phó thác cho ta. Vậy cam chịu làm cho hắn đi theo ta chịu khổ, Trọng Quỳ không nói thêm nữa. Ôm Bình Yên rời đi nhà này. Quý nhân a, lão bà còn tưởng đuổi theo ra đến lại khẩn cầu. Nhưng là Trọng Quỳ tốc độ khởi là một cái nho nhỏ hương dã nữ nhân có thể đuổi theo. Rất nhanh, Trọng Quỳ đã không thấy bóng dáng. Kia lão bà thẳng tức giận đến vỗ ngực liên tục. Của ta tôn tử, kia là của ta tôn tử a. Sao đem Bình Yên ôm hồi trong xe ngựa. Hắn đình chỉ tiếng khóc, ướt sũng hắc chớp mắt không chuyển xem nàng. Phẳng phất sợ hãi lại bị nàng vứt bỏ giống nhau. Trọng Quỳ đưa tay sờ sờ mặt hắn, giống như là ở vuốt ve Phù Tô mặt giống nhau. Vừa rồi kia hộ nhân ra là lựa chọn tốt nhất, lưu lại Bình Yên ở nơi đó. Hắn hội bình an vui vẻ trưởng thành, Linh Vương nói. Hắn cho rằng Trọng Quỳ hội lưu lại Bình Yên, nàng luôn luôn không là người rong dài, làm tốt quyết định sẽ quán triệt đến cùng. Nhưng là, nhìn đến Trọng Quỳ ôm Bình Yên rời đi thời điểm, hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi. Này không giống như là Trọng Quỳ tác phong. Bình Yên không là của nàng đứa nhỏ. Nàng chẳng lẽ muốn mang đứa nhỏ này đi nước yên tìm vạn thú vô cương sao? Vừa rồi ta nghĩ đến Tăng Nhi, Trọng Quỳ nói. Hắn tưởng ta dẫn hắn đi. Nhưng ta bất lực. Hết chương.